Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, ba tuyến tình hình chiến đấu. Một đám linh băng cung trưởng lão, quản sự từ trong quân doanh trong trướng nối đuôi nhau mà ra. Sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Hiện nay đến xem, lần này Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông có thể nói đập nồi dìm thuyền. Quyết tâm cùng Tứ Tông quyết ở tử chiến. Hành Quang chân nhân vẫn lạc một chuyện, càng là mọi người trái tim bịt kín lo lắng. Ai có thể nghĩ tới tông môn đại chiến mới lần đầu giao phong, liền có kim đan đại tu sĩ vẫn mệnh, không khỏi khiến mọi người là người người cảm thấy bất an. Đều muốn đến sau 3 ngày giao chiến, sợ là sẽ không như vừa rồi trong doanh trướng thương nghị thế này tùy tiện. Thế cục cũng thật là như thế. Sau đó trong 1 tháng, Vân Hải Châu phong vân đột biến, Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông cùng Sơn Nam Tứ Tông liên minh, liên tiếp giao chiến, có thể nói 10 ngày một đại chiến, 3 ngày một tiểu chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ giằng co, hai bên đều tử thương thảm liệt, nhất thời khó phân thắng bại, xa vào cục diện bế tắc. Bắc Tuyến, Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông hai tông liên thủ đối chiến Linh Thú Tông. Vạn Dược Cốc tông chủ Tử Vụ chân nhân cùng Hoàng Thánh Tông tông chủ Thánh Dịch chân nhân đều là kim đan hậu kỳ, trái lại Linh Thú Tông kim đan hậu kỳ chỉ có Thương Long chân nhân một người. Theo lý thuyết phần thắng cực lớn, nhưng Thương Long chân nhân thường có Vân Hải Châu kim đan thứ nhất nhân chi xưng, khế ước mệnh thú Độc Lân Giao Vương là bát giai linh thú, nắm giữ kim đan trung kỳ tu vi, một người một thú, linh mệnh song tu, tâm ý tương thông, phối hợp xuất thần nhập hóa. Cho dù đối mặt hai vị kim đan hậu kỳ liên thủ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tây Tuyến, Linh Băng Cung ở Hàn Loan chân nhân xuất lĩnh dưới, thường xuyên càng hồ phát khởi thế công. Nguyên bản dự đoán Thiên La Mật Tông dự bị pháp khí, đan dược, linh phù những vật này tư không đủ. Đối mặt liên miên thế công, tùy theo tan vỡ trạng thái, cũng không xuất hiện. Mấy trận ác chiến xuống tới, Thiên La Mật Tông xuất chiến đệ tử chỗ mang theo pháp khí phẩm giai, đan dược, linh phù các loại vật phẩm số lượng, cũng không yếu hơn Linh Băng Cung một phương. Hai bên giao chiến, vẫn thế lực ngang nhau, dẹp yên tăng lớn lượng thương vong mà thôi. Nam Tuyến Đại Hoang Kiếm Tông tông chủ Vũ Văn Thành Thiên Tụ Tông môn chủ lực ở Thanh Phong Thành bên ngoài, chống lại Thiên La Mật Tông tông chủ Hoàng Pháp Thiền Sư xuất lĩnh 4.000 tinh nhuệ chiến tăng. Hai tông đã sớm là huyết hải thâm cừu. Đại Hoang Kiếm Tông từ là trước kia tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải Châu thứ nhất tông môn, nghèo túng thành bây giờ tứ tông xếp cuối. Nhưng nói tất cả đều là bái Thiên La Mật Tông ban tặng. Trước đây, Động Tuyền bí cảnh xuất thế, Đại Hoang Kiếm Tông ở bí cảnh trong bị Linh Băng Cung cùng Linh Thú Tông liên thủ đánh bại, bị thương nặng hao tổn mấy vị kim đan trưởng lão. Đang lúc Đại Hoang Kiếm Tông nguyên khí đại thương lúc, Thiên La Mật Tông lại thừa nước đục thả câu, cử tông xâm phạm, Đại Hoang Kiếm Tông tử chiến không địch lại. Không chỉ nguyên tông chủ Vũ Văn Thành tĩnh chiến tử, môn hạ đệ tử càng là tử thương vô số. Tông môn trụ sở Đại Hoang Liệt Cốc cũng thảm tao vây khốn. Bởi vậy không thể không ký sỉ nhục khế ước, thuê ra Nam Lương, Hậu Yến, Lâu Phong Tam Quốc, hướng Hoàng Thánh Tông chuyển đến cứu binh. Lúc này mới hóa giải kiếp nạn này. Tuy nói bảo vệ sơn môn, nhưng Đại Hoang Kiếm Tông bị kiếp nạn này, có thể nói không gượng dậy nổi. Lúc quá ngàn năm, tông môn nguyên khí cũng không có thể khôi phục. Trong môn kim đan trưởng lão nhân số cùng môn hạ đệ tử số lượng, đều là Sơn Nam Tứ Tông ít nhất. Sán lạn Vân Hải thứ nhất kiếm tông uy danh, đã sớm không có người nhắc tới. Theo lý thuyết hai tông thù mới hận cũ, lại đến Thanh Phong Thành bên ngoài, tất nhiên thế như nước với lửa, đẫm máu ác chiến, không chết không thôi. Nhưng Tây Tuyến xác thực vì giao chiến Tam Tuyến trong là bình tĩnh nhất chi địa. Hai bên vẻn vẹn qua loa giao phong qua một lần, các tử thương gần 100 đệ tử, liền bây giờ thu binh, rằng co gần tháng, lại chưa giao thủ, lệnh người khó hiểu. Đêm khuya giờ hợi, Thanh Phong Thành bên ngoài 800 dặm, Vô Danh Cốc một bên vách núi đột trên đá, đón gió đứng vững một tóc dài nam tử, áo đen tóc trắng, 3000 tóc trắng không đâm không bó, cùng góc áo theo gió bay múa. Đêm gió lạnh cuồng, nhưng nam tử như thương tùng giống như dựng đứng, thân thể lẫm liệt, lông mày hoàn toàn giống nước sơn. Chính là Đại Hoang Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ Vũ Văn Thành Thiên. Kiếm quang lóe lên, đột trên đá lăng không nhiều hơn một đeo kiếm nam tử. Đeo kiếm nam tử thuận Vũ Văn Thành Thiên chỗ nhìn chăm chú chỗ nhìn lại. Chỉ thấy rất xa xa một núi đầu bị linh quang bao phủ. Chính là Thiên La Mật Tông đại quân vị trí trụ sở. Một lát sau, đeo kiếm nam tử mở miệng nói ra. Sư huynh, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Ta ở này nhìn xem. Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc hai tuyến, giao phong đều vô cùng thảm liệt. Bản tông một mực tránh chiến không ra. Truyền lại đến Tam Tông trong tai. Sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều chỉ trích. Vài ngày trước Linh Băng Cung Huyền Thiếu Tiên Tử truyền đến Linh Tin. Trong lời nói mơ hồ có thúc chiến ý tứ. Đeo kiếm nam tử không nghe thấy phục hồi. Nói tiếp, không vội, Vũ Văn Thành Thiên không hề bị lay động. Từ tốn nói, bản tông lại không ra tay. Trước không nói Tam Tông sẽ có gì rảnh rỗi nói. Hiện nay chính là ngay cả môn hạ đệ tử cũng là rất nhiều lời oán giận. Ngày mai không bằng trước đi chiếu cố đám kia tên chọc. Đeo kiếm nam tử mắt lộ hung quang nói. 2000 năm trước, tông môn trụ sở Đại Hoang Liệt Cốc bị nhốt một chuyện. Bị Đại Hoang Kiếm Tông coi là vô cùng nhục nhã. Lần này Thiên La Mật Tông tái phạm, toàn tông trên dưới đều nín một cục tức. Thề phải giết ánh sáng Thiên La Mật Tông địch tới đánh. Rửa sạch nhục nhã, chỉ là rằng có gần tháng tới. Tông chủ một mực hạ lệnh tránh chiến. Nhường ra môn hạ đệ tử cực kỳ không hiểu. Gần đây dồn dập xin chiến, nhưng đều bị cự. Môn hạ đệ tử nhóm không khỏi lời oán giận rất nhiều. Tự mình càng là nghị luận ầm ĩ. Thậm chí chuyển lại có tông chủ Vũ Văn Thành Thiên tham sống sợ chết bực này đại nghịch bất đạo lời. Đồn đại, Thành Phong, bây giờ bản tông tình cảnh, người cũng không phải không biết. Bản tông chỉ còn lại 5 cái nước phụ thuộc, tài lực một mực không dồi dào. Môn hạ đệ tử nhân số bất quá 5000, xếp tại tứ tông cuối cùng, đã không dậy nổi bất kỳ hao tổn nào. Ngày mai như xuất chiến, cho dù thắng cũng là thắng thảm. Không thể làm, Vũ Văn Thành Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Trên tông môn dưới nóng lòng báo thù, liên tiếp xin chiến, Vũ Văn Thành Thiên há có thể không biết. Kỳ thật Đại Hoang Kiếm Tông muốn nhất xuất chiến báo thù rửa hận người. Chính là hắn Vũ Văn Thành Thiên. 2000 năm trước, tông môn ở đây Sơn Cốc đại bại. Trụ sở bị nhốt, một kiếp này khó kinh nghiệm bản thân người. Lúc đến bây giờ toàn tông chỉ còn 2 người. Ngoại trừ một bên sư đệ Vũ Văn Thành Phong. Chính là chính hắn, là hắn liều chết phá vây. Tiến đến Hoàng Thánh Tông cầu viện, là hắn ký Tam Quốc Khế Ước. Thuê ra, Nam Lương, Hậu Yến, Lâu Phong, đồng dạng là hắn gánh vác phục hưng Đại Hoang Kiếm Tông. Dựng lại Vũ Văn gia uy danh trách nhiệm, trước đây trận chiến kia, thương đến Đại Hoang Kiếm Tông căn cơ, toàn tông còn sót lại hơn 2000 người. Kim đan trưởng lão càng là còn thừa không có mấy. Qua đi, Đại Hoang Kiếm Tông thi hành theo dấu tài kế sách, ngoại sự khiêm tốn. Tông môn tài lực đều đầu nhập bồi dưỡng môn hạ đệ tử tu vi bên trong. Cho đến ngày nay, tông môn thực lực mới có chỗ quay lại. Nhất là gần trăm năm nay, Đại Hoang Kiếm Tông may mắn thu được mấy vị thiên phú cực cao hạt giống tốt. Chỉ cần dốc sức bồi dưỡng, tiếp qua ngàn năm, nhất định có thể vì tông môn tăng thêm mấy vị kim đan chiến lực. Không muốn lúc này Thiên La Mật Tông lại khởi sự đoan, tăng thêm biến số. Cũng may lần này Thiên La Mật Tông xuôi nam, nam tuyến cũng không phải là chiến trường chính, chỉ có Hoàng Pháp Lão Tăng xuất lĩnh 4000 người xâm phạm. Không biết nguyên nhân nào, lần đầu giao phong sau, liền chiếm giữ ở một chỗ độc chiếm một vùng, không hề chủ động xuất chiến. Vũ Văn Thành Thiên mặc dù không biết trong đó có gì nguyên do, nhưng hắn vốn là có bảo toàn tông môn thực lực ý. Nếu Thiên La Mật Tông không chủ động tiến công, hắn cũng liền hạ lệnh Đại Hoang Kiếm Tông trên dưới tránh chiến không ra. cũng bởi vì không biết này Hoằng Pháp Lão Tăng trong hồ lô bán thuốc gì. Một mực án binh bất động, Vũ Văn Thành Thiên lúc này mới mỗi đêm tự mình đến này giám thị. Để phòng Thiên La Mật Tông có động tĩnh gì? Vũ Văn Thành Thiên trong lòng suy đoán này Hoằng Pháp Lão Tăng chậm chạp không động. Hơn phân nửa cũng là ở bảo tồn thực lực, không muốn tăng thương vong. Lần này tông môn đại chiến, chiến trường chính là Tây Tuyến. Hai vị Linh Anh kỳ chân nhân giao đấu, thắng bại cực kỳ mấu chốt. Này Hoằng Pháp Lão Tăng hiển nhiên là đợi thêm Tây Tuyến chiến quả. Vũ Văn Thành Thiên đồng dạng đang chờ. Chỉ hy vọng bây giờ tứ tông đứng đầu Linh Băng Cung có thể đỡ Thiên La Mật Tông thế công. Những này thành gió tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là cừu địch gần ngay trước mắt, lại không thể rửa nhục. Thế nào cam tâm? Đeo kiếm nam tử thở dài, phẫn hận nói, gấp cái gì, sớm muộn muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Vũ Văn Thành Thiên hai con ngươi sáng lên, hai điểm hàn mang chợt hiện, trầm giọng nói, hết chương.